Bình Hoa Nghịch Tập, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, ma nữ tiểu yêu Tô Mạt Nhi cảm thấy cực kỳ vui vẻ, đặc biệt là nhìn thấy số lượng thiếu nợ hệ thống còn đang không ngừng giảm bớt, cả người đều lâng lâng, thấy tích phân từ số âm biến thành dương, Tô Mạt Nhi nhìn Tiểu Lục hỏi. Ta hiện tại có thể nợ tích phân rồi tiến vào hệ thống học tập được không? Tiểu Lục nói, tất nhiên là có thể. Tô Mạt Nhi vui mừng, sau đó lập tức tiến vào hệ thống học tập kỹ thuật diễn xuất trung cấp. Kỹ thuật diễn lần này yêu cầu thiên phú cao, Tô Mạt Nhi có thiên phú, nhưng từ trước chưa bao giờ đem tâm đặt ở việc này, nên hiện tại đối với kỹ thuật diễn xuất cô muốn theo đuổi, càng bởi vì cơ hội vào hệ thống học tập đối với cô mà nói cũng không phải dễ dàng nên càng phải quý trọng, vì vậy trong lúc học tập luôn chuyên tâm, tiến bộ rất nhiều. Một cơ hội học tập đến cùng có thể học trong thời gian bao lâu hoàn toàn dựa vào tinh thần lực của Tô Mạt Nhi. Đến bây giờ Tô Mạt Nhi đã học tập suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kiên trì không nổi nữa. Bởi vì có quan hệ tới nhiệm vụ hệ thống giao nên cô ở trong hệ thống chủ yếu là học diễn mị hoặc cùng thần bí, ở bên trong cô đã biểu diễn mị hoặc đến cực hạn. Tô Mạt Nhi cảm thấy bất luận mị hoặc như thế nào đều là một loại biểu diễn, cô chỉ cần đem mị hoặc diễn vô cùng nhuần nhuyễn, cái thần của mị hoặc tự nhiên mà hiện ra. Tô Mạt Nhi nghĩ không sai, từ hệ thống ra từng cái giơ tay nhấc chân đã toát ra mị hoặc. Mà thần bí có lẽ cô còn chưa biết diễn như thế nào, đối với phương Tây mà nói, phương Đông chính là một quốc gia thần bí. Đây là một ưu thế lớn của cô, hiện tại cô cần cân nhắc làm như thế nào đem mị hoặc của mình diễn trước mặt cách lôi xâm. Rốt cuộc nên làm như thế nào đây? Tô Mạt Nhi suy nghĩ nửa ngày cuối cùng không thu hoạch được gì, đơn giản là đem chuyện này bỏ qua, không thèm nghĩ nữa. Nửa tháng sau, Mạc Hứa Tông album ra thị trường, mà trên mạng đã phát hành 30 vạn đĩa nhạc toàn bộ đã bán hết. A Liễu chính là một vị fan điên cuồng của Mạc Hứa, cũng may mắn lấy được một đĩa nhạc. Nhà cô cách công ty phát hành tương đối gần, nên mua được đĩa nhạc từ rất sớm. Vừa mới mua được MV cô liền không chờ nổi chuẩn bị nghe hát, đương nhiên bài đầu tiên phải nghe là bài hát chủ đề Tướng Quân. Giai điệu tràn ngập hương vị cổ xưa, ca từ cũng khắc họa lên một vị tướng quân nhiễm máu xa trường, giọng hát của Mạc Hứa có một loại ma lực phảng phất có thể dẫn đường cho tình cảm người nghe, lúc nghe Mạc Hứa hát tự giác lâm vào cảm xúc mà hắn muốn biểu đạt qua lời ca tiếng hát của mình. A Liễu vừa nghe hát vừa nhìn MV Duy Mỹ có mức sát thương cao này. Trong MV Tô Mạt Nhi mặc một bộ áo cưới cổ trang đỏ thắm, ánh mắt bi thương tuyệt vọng đến cực điểm, làm cho cả trái tim và tinh thần cô đều chấn động. Nước mắt bất chi bất giác chảy xuống, trong lòng nghĩ, vì sao phải tàn nhẫn như vậy, sao không cho bọn họ ở bên nhau. Nghe xong bài hát suy nghĩ của A Liễu còn đắm chìm trong bi thương của bài hát rất lâu sau chưa quay trở về. Có cùng cảm giác giống như A Liễu còn có rất nhiều người. Này bài hát không thể nghi ngờ là cực kỳ thành công, mà người được lợi lớn nhất ngoài Mạc Hứa còn có nữ diễn viên chính của MV Tô Mạt Nhi. Tất cả mọi người đều không nghĩ danh xưng Bình Hoa Tô Mạt Nhi, làm sao có kỹ thuật diễn tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất là cùng các tác phẩm trước so sánh với nhau tiến bộ trong kỹ thuật cũng không phải nhỏ. Fan Tô Mạt Nhi đều điên cuồng soát tần tán thưởng Tô Mạt Nhi chân chính quật khởi. Mà fan Mạc Hứa cũng cảm thấy Tô Mạt Nhi thực đẹp, đem vị hòa thân công chúa lúc đau thương tuyệt vọng lúc lại yêu say đắm đều diễn vô cùng tốt, bọn họ không keo kiệt ca ngợi, nhưng ở phía sau đều phải thêm một câu nữa, còn không phải là công lao của Mạc Hứa chúng ta ơ. Một câu sau này lại làm cho Atherfun thấy được hy vọng, bên trong MV cũng không thể chê bai kỹ thuật diễn của Tô Mạt Nhi, nhưng nếu có thể làm fan Mạc Hứa cùng fan Tô Mạt Nhi cấu xé một hồi cũng không tồi. Cái gọi là hành vi của fan, thần tượng trả tiền. Vì suy nghĩ cho fan, hai vị này cho dù có chút giao tình cũng sẽ không thật sự tốt đến mức quay lưng với fan đi. Lại còn có thể cho Tô Mạt Nhi ít phiền toái, cớ sao không làm. Thủy Quân bắt đầu giả mạo fan hai bên, châm ngòi thổi gió, đây đều là kỹ thuật diễn của Mạt Nhi tốt, bài hát sẽ duy mỹ như vậy, còn không phải đều là công lao của Mạt Nhi, trên lầu bị ép ngốc đi. Tô Mạt Nhi có thể có cái kỹ thuật diễn gì? Là Mạc Hứa của chúng tôi hát tốt mới làm chúng tôi sinh ra tình cảm cộng minh mới đúng, cùng Bình Hoa Tô Mạt Nhi kia không có một xu quan hệ. Đại bộ phận thủy quân đều như thế này, kẻ tung người hứng châm ngòi thổi gió, xem ra trận cấu xé này chạm vào là nổ ngay. Bất luận là phóng viên nào quan hệ cùng nghệ sĩ Tô Mạt Nhi không tính là quá tốt, đều ở trong tôi ám binh bất động chờ đợi trận cấu xé này chân chính bắt đầu. Tiểu Lục đương nhiên biết đây là có người đằng sau ngấm ngầm dẫn đường, sớm nói cho Tô Mạt Nhi biết. Tô Mạt Nhi lập tức nói chuyện cùng fan chính mình, mặc kệ bên ngoài nói như thế nào, đều không cần để ý tớ, là fan chân chính thì đừng để ý tới. Phen Tô Mạt Nhi bên này bởi vì được Tô Mạt Nhi cùng Từ Kiều sớm dặn dò, lúc này mới không có động tĩnh gì, chính Mạc Hứa bên kia thế nhưng cũng trầm mặc vẫn trước sau như một khen Tô Mạt Nhi có kỹ thuật diễn tốt thuận tiện khen luôn mình. Cuối cùng trận cấu xé như trong tưởng tượng này cũng không thành. Đại bộ phận đều đang chờ phen Tô Mạt Nhi thiếu kiên nhẫn, phen Mạc Hứa có tố chất tốt trong vòng cũng đã công nhận. Album phát hành nửa tháng, doanh số đã đột phá 100 vạn MV, hơn nữa còn doanh số hải ngoại, đĩa nhạc phát hành lần này không thể nghi ngờ là cực kỳ thành công. Mà Tô Mạt Nhi cũng bằng vào tướng quân thành công làm cho rất nhiều người ở hải ngoại đều nhớ kỹ một gương mặt giống thiên sứ này. Ở biệt thự trung lập nước A Cách Lôi Sâm đang cùng nữ nhi 4 tuổi chơi đùa, phu nhân ở một bên nghe nhạc, đây là một đĩa nhạc tiếng Trung. Ca từ nghe không hiểu, nhưng giai điệu lại rất thần bí dễ nghe đến cực điểm. Cách Lôi Sâm thuận miệng hỏi một câu, đây là vị ca sĩ phu nhân thích ở Hoa Hạ kia. Thật sự nghe rất hay. Nga thân ái, lão công nhìn xem bài hát này, nói không chừng sẽ tìm được hình mẫu. Cách Lôi Sâm nhìn phu nhân nhà mình hoàn toàn bị Tô Mạt Nhi bắt được tâm cười. Cô diễn có lẽ còn thực ngây ngô, nhưng lại là chân chính nhập diễn. Mới có thể diễn ra tình yêu thảm thiết mà tuyệt mỹ đến thế. Lão công không phải muốn tìm người vừa mị hoặc vừa thần bí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nữ hài phương Đông này trên người có một loại khí chất thần bí, mấu chốt là còn xinh đẹp như thế này, với một người yêu cái đẹp mà nói thật sự rất có mị lực, phu nhân của người đã bị cô ấy, bị vị này công chúa này mị hoặc. Cách Lôi Sâm cười cười, ngẩng đầu cũng xem MV, hơn nữa nói. Phu nhân nên biết hình mẫu của ta chỉ có một mình phu nhân, chỉ là phu nhân mà thôi. Phu nhân Cách Lôi Sâm nhún nhún vai, tuy rằng biết là lời ngon tiếng ngọt nhưng phu nhân đây thực vui. Bất quá ta thật sự hy vọng có thể gặp nữ hài này một lần. Cách Lôi Sâm nhìn MV, hắn cũng thừa nhận Tô Mạt Nhi sắc thật rất đẹp, bản thân cũng mang theo tia thần bí Đông Phương, chính hắn thân là người có sức ảnh hưởng lớn, mỹ nhân hắn thật sự thấy quá nhiều cho nên nếu không có chỗ độc đáo gì thì rất khó đả động được tới hắn. Bất quá nếu đây là yêu cầu của phu nhân thì Cách Lôi Sâm cười cười, nói. Nếu phu nhân muốn gặp vậy gặp một lần vậy, phu nhân không phải cùng người đại diện của Mạc Hứa quen biết sao? Hỏi một chút xem cô gái Đông Phương này gọi là gì, cho cô ấy một cơ hội cái tham gia tuyển chọn đi. Tốt, phu nhân Cách Lôi Sâm mặt đầy mặt tươi cười nói, Cách Trương.